Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Đêm nay chúng ta cùng gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 2 năm 2018, là kỳ thứ 20. Chúng ta chia sẻ với nhau về bộ kinh Duy Ma Cật. Tiếp tục chúng ta đi ngang cái chương thứ 3. Cái chương có tựa đề là đệ tử. Thưa quý chư huynh đệ, là bây giờ chúng ta bữa nay là học về cái đề tổ sư Ca Diếp. Đức Phật mới gọi ông Ca Diếp đến và bảo rằng: này đại Ca Diếp, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật, ông ấy đang có bệnh. Thì nhớ là hai vị vừa qua đó, là thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất cũng từ nan, rồi tới ngài Mục Kiền Liên cũng từ chối, rồi giờ tới ngài Ca Diếp sao đây. Ông Ca Diếp mới thưa rằng: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, vì trước đây một hôm nọ con đi khất thực trong một xóm nghèo, ông Di Ma Cật gặp và thuyết pháp cho một thời pháp dài rằng: thưa ngài Ca Diếp, ngài có tâm từ mà không phổ biến, chánh bình đẳng đối với chúng sanh. Ngài chừa nhà giàu tìm nhà nghèo để khất thực. Thưa ngài đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng khất thực theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Tôi xin giải thích từng đoạn nha. Thưa với các vị, thì xưa nay chúng ta nghe đó, thì trong hàng đệ tử Phật thì ông Maha Ca Diếp, Pha Lạng Đại Ca Diếp là coi như người đệ tử gọi là tu hạnh đầu đà đệ nhất hả? Tu cái hạnh đầu đà. Cho nên ngài Ca Diếp thì sống một cuộc đời coi như là rất là kham khổ. Vì ngài phát cái tâm coi như là theo mình gọi, theo ngày nay gọi là trên tinh thần tiểu thừa đó. Thì ngài phát cái tâm coi như là không có đi khất thực, thì không có khất thực nhà giàu, mà ngài muốn độ cho người nghèo, chấp nhận một cuộc đời kham khổ. Thì nói về ngài Ca Diếp á, thì ngài quê quán dòng họ của ngài thì ở Ấn Độ mà không xa cái thành Phương Xá, cái nơi gọi là nước Ma Kiệt Đà, tại thôn Sa La Đà. Thì trong đó có một cái gia đình rất là giàu có, đó là Ni Câu Lự Đà Kiệt Ba, có tài sản lớn. So sánh cái tài sản đó, có thể là so sánh tài sản rất lớn, đem đi so sánh với vua gọi là Tần Bà Sa La bây giờ. Ngài Đại Ca Diếp thì sinh trong một gia đình phú hào này. Tên đầu tiên của ngài là Tất Bát La Gia Na. Vì thân mẫu của ngài đi chơi dạo quanh gốc cây Tất Bát La thì hạ sanh tôn giả. Vì đó mà lấy cái tên của gốc cây đó mà đặt cho cái tên của ngài. Ca Diếp rất được cha mẹ yêu thương nuôi dưỡng. Có bốn, đến một gia đình giàu có bốn bà nhũ mẫu để bồng bế, cho ăn, cho tắm, giặt giũ, làm trò chơi cho tôn giả Ca Diếp. Ca Diếp thì có một cái phước tướng rất đầy đủ. Thì cái tư chất của tôn giả Ca Diếp thì là người rất thông minh. Nó lạnh quá các vị, nó lạnh mà nó muốn, ý là có mấy hít. Bây giờ bên này nó chỉ còn 32 độ F, có nghĩa là 1 độ C của mình. À, lúc khôn lớn thì Tôn giả Ca Diếp có những cái điều nó khác thường hơn những cái người con trai khác. Cái bản chất rất là thông minh, với những cái thú vui lạc thú ở ngoài đời này không ham thích, kể cả vấn đề âu yếm thương yêu ngài cũng dường như ngài tỏ ra ngài không không có quý mến yêu mến điều đó. Ngài cũng không thích đi chơi chỗ những cái đám đông người, ngài thường hay ở nhà vắng vẻ một mình. Cho nên khi mà ngài Ca Diếp lớn lên đó thì cha mẹ mới ép ngài Ca Diếp đi cưới vợ. Thì bây giờ thì cái người vợ của Tôn giả Ca Diếp là nàng Diệu Hiền, đó là mình nói sơ sơ vậy. Rồi Diệu Hiền thì coi như về làm vợ nhưng mà như người bạn vậy thôi, hứa với nhau là làm vợ chồng nhưng mà như người bạn đạo vậy, là người bạn để trợ duyên cho nhau để mà tu hành. Thì năm 30 tuổi thì ngài Ca Diếp mới từ giã gia đình người thân vào rừng tìm đạo. Thì năm đó cũng là đưa đúng lúc về Đức Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề. Mãi đến 2 năm sau thì mãi đến 2 năm sau thì Đại Ca Diếp vẫn chưa có đạo sĩ nào giúp để thỏa nguyện vọng. Nhân một cuộc khởi xướng thì một cúng dường của Kỳ Bà đó, thì ngài mới đi theo ông Kỳ Bà đến đó để có tịnh xá. Thì bây giờ thì ngài Ca Diếp mới biết Phật và xin theo Phật cũng như thánh chúng, để chính thức ngài Ca Diếp được gia nhập vào tăng đoàn. Thì từ ở pháp tòa, Thế Tôn nhìn xuống đại chúng thì thấy rằng cái tướng mạo ngài Ca Diếp cũng như Khơn Ngô Tấn Tú, thì Đức Thế Tôn biết rằng đây là cái người có thể thừa kế đạo nghiệp của Như Lai. Vậy mà tại nơi cái hội Linh Thú Sơn thì Đức Phật đưa một cành hoa sen, thì Đức Ca Diếp mỉm cười gọi là niêm hoa vi tiếu, vân vân. Đó là những cái tôi nói sơ lược những cái ý chính trong cái cuộc đời cũng như đạo nghiệp của Tôn giả Ca Diếp. Nhưng mà ngài Ca Diếp thì lại có ngài ngài xuất tu cái hạnh Đầu Đà vốn từ nhỏ như vậy, cho nên khi ngài gia nhập tăng đoàn ngài càng thể hiện cái hạnh Đầu Đà của mình yêu thích. Hạnh Đầu Đà thì thường thường nó nói có 10 thứ gọi là tu hạnh Đầu Đà, 10 cái kiểu. Thứ nhất là người tu hạnh Đầu Đà là chọn ở cái nơi hoang vắng, không ở cái nơi ồn náo. Người tu hạnh Đầu Đà ta thích thích ở cái nơi hoang vắng hoang vu vậy đó, yên tĩnh. Thứ hai của người thích tu hạnh Đầu Đà đó là sinh hoạt bằng cái cách là trì bình khất thực, chứ không có của cải tài sản riêng, chỉ sáng là ôm bát đi xin được bao nhiêu ăn bao nhiêu, bữa nào không có nghe nhịn đói, kể cả nhịn đói vân vân. Đó là cái hạnh thứ hai của hạnh Đầu Đà là khất thực. Hạnh thứ ba là thường ở tại một nơi, ngày ăn một thứ tư là ngày ăn một bữa, thứ năm là khất thực không phân biệt giàu nghèo, thứ sáu là tài sản gồm có 3 y và 1 bình bát, thứ bảy là tư duy ngồi thị gốc cây, thứ tám là thường ngồi giữa đồng trống, thứ chín là mặc áo phẫn tạo, thứ 10 là sống tại các bãi tha ma. Thì coi như 10 điều như vậy thì tôn giả lại tuân giữ trọn vẹn 9 điều. Riêng có cái điều thứ năm á, thì tôn giả Ca Diếp không có tuân thủ là vì ngài thương thương người người người nghèo, cho nên ngài muốn đi khất thực người nghèo để ngài giúp đỡ, cho nên ngài không có làm thân làm bạn với người giàu. Thì ta nghĩ rằng bây giờ nói ra nó sâu xa hơn thì chắc là tôi nghĩ rằng Về cả Diếp, hồi trước khi Ngài đi tu thì Ngài đã là con của Đại Phú Hào rồi. Cho nên Ngài hiểu được cái hoàn cảnh của cái người giàu như thế nào và cái tấm lòng của người giàu, có thể là Ngài Ngài hiểu nhiều. Còn người nghèo thì người ta chẳng qua người ta kém cái phước của người ta. Nhưng mà nói tới đây thì tôi thưa với các vị rằng Ngài Di Ma Cật á, thì Ngài, Ngài, Ngài, Ngài nói với Ngài Ca Diếp á, là khắc thật, thì đúng ra là đã là khắc thật thì phải trụ nên cái pháp bình đẳng. Nên là Ngài, Ngài phản phản bác cái chuyện mà Ngài Ca Diếp đi khắc thật mà chỉ đi nhà nghèo, không đi nhà giàu. Mấy ngày như mà cả bữa đó ông gặp ông Ca Diếp thì ông phan cái vấn đề này luôn. Thế thì cái chỗ này nếu mà mình phân tích ra đó thì thưa quý vị là cái chuyện khắc thực là một trong cái hạnh, một trong 10 cái hạnh của người tu hạnh đầu đà. Là coi như là Ngài ăn một bữa, khất thực thì Ngài ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy. Cho nên cái vấn đề mà cái thời Đức Phật cùng Chư Tăng thời bây giờ là, thì có vấn đề ăn để mà sống, chứ không phải như cái chúng ta ngày nay sống nghĩ tới cái ăn. Bởi vì Chư Tăng và Đức Phật hồi xưa các ngài cốt ý để phục vụ cho cái thân, thân này yêu cầu nó đừng có đói khát, đừng có quá khổ sở, để rồi cho nó cũng vay mượn vậy. Nhưng mà không phải vì miếng ăn, không phải vì cái áo mặc, mà ba cái mà Phật thường nhắc nhở và chư tổ sư cũng truyền bá nó trở lại là ăn mặc ở là phải tam thường bất túc, là phải thường biết đủ. Cho nên ngày xưa là chư đệ tử Phật đại đa số là không gì phải gì miếng ăn như chúng ta ngày nay. Mà ví dụ như tôi nói xin lỗi là sáng nay thức dậy là chuẩn bị trưa nay ăn cái gì rồi, chiều ăn cái gì rồi, thậm chí lo Tết này ăn cái gì, thậm chí lo tới cái ngày giỗ tổ nấu cái gì, vân vân, là mình bận biểu vì cái ăn đó, mà mình bận biểu. Cho nên ngày nay sở dĩ tôi nói với đại chúng là ngày nay mình tu hành nó khó thành tựu đạo nghiệp hơn cái thời của chư lịch đại tổ sư trước, cũng như cái thời thánh đại đệ tử của Phật hồi xưa là vậy đó. Tại vì mình bận biểu quá nhiều những cái thứ mà mình gọi là thù tạc vãng lai. Ví dụ như bây giờ tới cái lễ Tết này thì phải có bánh, rồi phải ngày giao thừa phải nấu cái gì, rồi chủ nhật nấu cái gì, sợ Phật tử Bồ Tát Bổn Đạo về mà mình người ta muốn ăn chay cái ngày giao thừa tối 30 rạng mùng 1 vậy, ngày chay mà mình không cho người ta ăn, sợ người ta buồn. Rồi thành ra cốt ý rồi gọi là trao đổi qua lại, gọi là thù tạc vãng lai. Cho nên các vị thấy là cuộc đời chúng ta vậy, nó bận bịu quá nhiều cái thù tạc vãng lai. Thì cái thù tạc vãng lai đó là có khi nó cũng phải tạo nghiệp nữa. Nó như ngoài đời các vị bây giờ chúng ta có gia đình, rồi đám giỗ, đám quại, đám hỏi, đám cưới, đám thôi nôi đầy tháng, vân vân, mình coi như là mình bận bịu rất nhiều cái thù tạc vãng lai. Thì vì cái thù tạc vãng lai đó mà có khi là mình phải sát sanh hại mạng, mình coi như là cắt cổ nhổ lông như ngoài đời của các vị. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà chúng ta là người đệ tử Phật mà chúng ta không có học Phật, mà chúng ta cứ đắm đuối chạy theo trần thế nhiều chừng nào, thì các vị thấy là chúng ta tạo nghiệp nhiều chừng đó. Chạy theo trần thế nhiều thì chúng ta tạo nghiệp sát sanh nhiều, chúng ta tạo nghiệp quan trái nhiều, chúng ta tạo cái nghiệp là phải quấy, vân vân, tất cả cái đó gọi là thù tạc vãng lai. Nó qua lại chén tạc, chén thù. Thì các vị thấy chúng ta nghĩ lại coi, chẳng qua được cái tiếng thế gian này họ khen chút ỉnh nào đó thôi. Chứ còn thật sự ra mình nói tới cái sự giải thoát giác ngộ thì mình hãy càng thù tạc vãng lai thì mình càng tạo cái nghiệp vào thôi. Nếu mà người đời thì các vị khó có thể thực hành này lắm. Bởi vì ví dụ như cuối năm thì ta có lễ tất niên, cũng cúng ông bà, cũng mời hào bổng sớm. Đầu năm mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết mẹ gì đó, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, rồi là lễ hạ niêu, vân vân. Cho nên quý vị thấy là coi như mình không cúng thì người ta nói khác, mà mình cúng thì người ta nói khác. Cho nên thật sự ngoài đời tôi biết các vị là trăm bề khó xử. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề của đạo Phật. Thì Ngài Ca Diếp á, cũng như chư thánh đệ tử thời Phật bây giờ, và trong đó kể cả Đức Phật, thì tu cái hạnh đầu đà, là cái hạnh khắc thực. Nghĩa là không có của cải, không có tài sản riêng. Cứ ôm bát đi, ai cho dẫn nấy mà ăn đó. Thì nhiều vị sẽ đặt ra vấn đề là Phật ăn cái gì. Thì thưa rằng thời đó không có nói vấn đề ăn. Ai cho gì ăn nấy, mà Đức Thế Tôn của chúng ta thì chủ trương của Ngài là ăn ngũ tịnh nhục. Ngoài cái tam tịnh nhục rồi còn gọi là ngũ tịnh nhục, là một là không thấy, hai là không nghe, ba là không biết, là không nghi, bốn là ăn những cái thức ăn mà con vật nó đã chết. Nó đã chết, nó tới ngày cái tuổi già nó chết. Năm là ăn những thức ăn mà con vật lớn nó ăn, con vật nó ăn con vật nhỏ, hoặc là nó giết nhau rồi nó ăn còn dư lại. Thì những cái đó thì Đức Phật cho ăn. Không thấy là không có nghe cái tiếng, không có thấy người cầm dao đoạn mạng, đập đầu cắt cổ gì hết. Nghĩa là tự động ai đem búng có sẵn là Ngài cứ dùng. Không nghe là không nghe cái tiếng kêu rên thảm thiết của con vật lúc chết. Và không biết, nghĩa là không có nói là đây là thế này thế kia thế nọ, ngon hay dở. Mình ngày nay nội ba cái thứ này thôi đã là khó. Giờ ăn chay đây nè, quý vị thấy là coi như đủ pha chế, đủ kiểu, đủ trò. Dĩ nhiên là bây giờ cái ăn chay thì nó phong phú lắm. Nào là cũng cá kho tộ, nào là cũng gà ru ti, nào là cũng thịt heo kho rượu, nào là cũng tôm rang, nào là cũng vân vân. Cho nên cái ăn chay ngày nay nó rất là phong phú. Có nhiều lúc nhiều người ta nói là ngon hơn ăn mặn nữa cơ. Thì đặt ra vấn đề mình đặt ra ăn cũng tội lỗi gì. Bởi vì sở dĩ mình đặt cái kiểu giống giống cái hình tướng vậy rồi mình biết đặt cái tên gì. Nhưng mà có nhiều người thì lại nảy ra cái bệnh cố chấp. Nói là tại sao không gọi đồ kho mà gọi cá kho tộ. Rồi ví dụ như cá kho tiêu, kho tộ nó giống như con cá chứ giờ biết đặt cái gì bây giờ. Có nhiều người thì cũng tào lao phú đế vậy, đặt cho cái nó khác cái tên để cho bắt mắt thiên hạ. Nào là cơm bắt bủ, nào là gỏi từ bi, nào là xào trí tuệ gì đó. Cái đó là đặt tự vẽ bậy đó. Tôi nói hãy nếu mình càng chấp thì nó càng nảy sinh lên những cái điều khác. Nhiều người họ chấp tại sao ăn chay mà nói ăn mặn, vân vân. Nên tôi thì tôi cũng quan trọng đó, bởi vì cái hình tướng nó giống giống. Ví dụ nó cũng làm cái khuôn, nó giống như nửa con gà, nó ép cái tàu hũ với tàu hũ ki, đồ quá chất đồ vô thì nó làm giống như nửa con gà. Thì họ làm cơm thì họ lấy cái đó họ khìa lên thì nó là cơm gà. Chứ giờ mình nói cái gì? Bởi vì xưa nay cái sự tiến hóa của nhân loại đầu tiên là con người ăn thịt con vật, rồi sau này tiến hóa mới đặt ra cái tên con vật, rồi mình mới lấy con vật đó mình nướng, mình nung, mình xào, mình kho gì đó. Nên cái điều đó không thành vấn đề, cũng càng không có tội lỗi gì. Cho nên tôi nói các vị rằng mình tu mình phải giải quyết cái chuyện chấp của mình. Hãy càng chấp là mình càng lọt vào cái mối nguy cơ rồi đau khổ. Bởi vì cái sự tu hành của chúng ta là giải thoát, tu để mình phá chấp mà. Tuy nhiên thì trên tinh thần Đại Thừa Bồ Tát sau này đó, thì dĩ nhiên người xuất gia như chúng tôi là phải trường chay. Cái đó là cái này tôi chấp à, tôi còn chấp cái này, tôi nói thật, hãy nói còn chấp là còn kẹt, nhưng mà lại vì tinh thần Đại Thừa Bồ Tát, Hạ Thọ với Bồ Tát là phải ăn chay. Bây giờ ăn chay nó quá đầy đủ, ngày nay tự động đi mua, tự động nấu, chứ không phải như người xưa mà đi khắc thực đâu. Còn thời Đức Phật với khắc thực sao nói tôi ăn chay được, ai cho, ai nấu, ai chiên, ai xào, buộc lòng cho dạng đấy, không thấy, không nghe, không biết, ăn những thức ăn mà con vật đã chết, ăn thức ăn mà con vật kia ăn, con vật nọ còn dư lại, thì như vậy gọi là ngũ tịnh nhục. Còn tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi, không biết đó. Tôi nói gần đây thì thưa với các vị rằng, đành rằng mình tu là mình phá chấp. Nhưng mà đành rằng ba cái điều kiện ăn, mặc, ngủ mình phải nhẹ. Nhẹ chừng nào thì mình vơi bớt cái ràng buộc, cái khó khăn, cái chấp chặt chừng đó. Thành ra tôi nhắc nhở các vị vậy đó. Thì cái điều mà ngày xưa để các vị cũng đừng có thắc mắc là ngày xưa Phật ăn, Phật đâu có ăn chay rồi kia nọ, mình ngày nay bài là ăn chay rồi mấy cái người nó ham ăn hốt uống, nó thèm mặn, cái đó nó vậy đó. Tôi có mấy huynh đệ nói vậy vậy đó, mà tôi giận mà tôi phiền não gì đó. Mấy huynh đệ ăn nói vậy là không được, tu Đại Thừa Bồ Tát là phải ăn chay. Ăn chay nó thể hiện cái lòng từ bi, cái tâm từ bi đối với chúng sanh, thương mà không nỡ ăn thịt chúng. Hơn nữa là ngày hôm nay mình ăn thịt chúng được thì ngày mai mình có thể ăn thịt con mình, cháu mình, ăn thịt người thân mình. Ý nói vậy đó, tại vì tất cả chúng sanh đều là cái sự luân hồi mà, cho là nhân quả tội phước. Vì lẽ đó mà chúng ta thể hiện giữ gìn cái gọi là cái bản sắc, và thậm chí còn gọi là cái văn hóa, cái nghệ thuật, cái đạo tâm đạo tình của người ăn chay cũng nói vậy cũng được. Bây giờ tôi trở lại vấn đề là nó có hai cái tó rồi các vị nhớ. Hãy người nguyên thủy gọi là Phật giáo Nam truyền thì người ta ăn mặn tự do, còn Phật giáo đã gọi là Bắc truyền Đại Thừa Bồ Tát thì phải ăn chay. Vì tất cả quý thầy trong đại hệ phái Đại Thừa đó, Bắc truyền á, thì khi thọ giới tỳ kheo rồi thì phải bắt buộc thọ giới Bồ Tát, mà thọ giới Bồ Tát là phải ăn chay. Còn bên Nam truyền thì họ chỉ thọ giới tỳ kheo thôi, họ không nói tới vấn đề Bồ Tát. Cho nên thành tựu của bên Nam truyền là tứ quả thinh văn đó, thì các vị đã hiểu rồi. Bây giờ nói vấn đề giàu nghèo. Giàu nghèo là cái chuyện của xã hội, của chúng sanh, của ai có phần này. Mà Ngài Ca Diếp thì bởi ông còn chấp ở chỗ đó, cho nên gặp ông Di Ma Cạc ông nói cũng phải. Cho nên nếu mình không khéo á, thì mình cho là Ngài Di Ma Cạc là cái người ngang tàn, cái người coi như bất kính, chứ không phải. Trên đời đời này cũng có phải những con người như Ngài Di Ma Cạc, để Ngài có thể phá cái kiến chấp của một số người khác. Cho nên Ngài Ca Diếp thì ông có cái bệnh, cái năm 10 cái hạnh đầu đà thì ổng không có giữ được cái thứ năm thì có 10 hạnh đầu đà, 10 trong 10 hạnh đầu đà thì coi như bình đẳng thứ lớp khác thật, không phân biệt giàu nghèo, mà riêng ổng thì ổng đi người nghèo chúng đi người giàu, ổng không có giữ được cái đó. Cho nên ổng giữ chín điều trọn vẹn, mà cái điều thứ năm ổng giữ không được, là tại vì ổng khắc thịt người nghèo chứ không khắc thịt người giàu. Thì gặp ổng như mà cả ổng đốn là phải giàu nghèo tu hành, hay là đã gọi là khắc thực thì phải bình đẳng, phải trụ ở pháp bình đẳng, nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hợp này mà nhận lấy thức ăn nắm vắt đấy. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Giàu nghèo là chuyện của xã hội, chuyện của chúng sanh, chuyện ai đến phần ấy. Vì vậy mà có người ta nói nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chớ cho là nghèo. Ở ngoài đời họ còn nói được câu đó, anh mà nghèo nhân nghèo nghĩa anh mới lo, chứ còn anh nghèo tiền nghèo bạc anh đừng cho anh là nghèo. Vì nghèo không hẳn là khổ. Cái người mà biết sống đạo đức, biết sống tri túc thì cái người đó giàu có nghèo nhưng mà người ta cũng có thể người ta an lạc và hạnh phúc. Mà người đời ta thường nói rất là nhiều rồi, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Thật sự rau tôm nó có bổ béo gì đâu, ruột bầu nó càng chua càng ngán như vậy. Mà khi mà gia đình nó hạnh phúc yêu thương, chồng vợ yêu thương rồi thì giàu là nghèo khó như vậy, nghèo khó tới mà lấy rau tôm nấu ruột bầu như vậy mà chồng trang vợ húp vẫn còn ngon. Cho nên các vị để khi nào các vị được cái ngày nào mà các vị có hạnh phúc, hạnh phúc bên người thân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc con cái, mình thấy cái gia đình nó đoàn tụ sum vầy hạnh phúc á, ngày đó các chị ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn. Còn có những cái nhà giàu, nó giàu có tiền rừng bạc biển nhưng mà mạnh chồng chồng đi, mạnh vợ vợ đi, mạnh con thì con du hí. Đó, cho nên trời là mỗi một người có một cái hướng đi như vậy, thì quý vị thử coi các cái nhà giàu bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng, ăn đó thì cơm ngon, cơm thơ, gạo nàng hương rồi kia, thức ăn thì coi như là đầy, gia nhân đầy tớ nó nấu đầy, nhưng mà rồi mạnh la nó đi vậy quý vị thấy có ngon gì đâu, có sung sướng gì đâu, có hạnh phúc gì đâu. Vì vậy mà người xưa họ nói cũng có thanh bần mà thường lạc, cái người nghèo mà trong sạch đó, cái thường là có sự vui, đây là chuyện có thật. Bởi vì giàu có không hẳn vui, như tôi đã nói giàu có mà mạnh chồng chồng đi, mạnh vợ vợ đi, đi là còn làm chuyện gì khác là mình không nói nữa nghe. Còn trăm thứ nữa, mạnh con đua xe cá độ, mạnh chồng thì chồng đi với bồ nhí, mạnh vợ thì vợ đi với trai trẻ vân vân, cái đó còn khổ đau dữ nữa. Cho nên thưa các vị, có nhiều hoàn cảnh gia đình giàu có nhưng mà không bao giờ có hạnh phúc. Bởi giàu có mà làm những điều bất chánh, bất lương, bất nhân, bất nghĩa, bên ngoài thì giàu nhưng bên trong thì vô cùng lo âu, vô cùng sợ sệt, sống gửi thân mạng trên axit, trên gươm dao, trên sự ghen tuông xuồng xả, trên sự đấu đá với nhau. Thì tôi hỏi các vị, cái thứ giàu đó có vui không? Hoàn toàn không ăn vui, không hạnh phúc đâu. Mà chẳng những không hạnh phúc mà đau khổ triền miên, đau khổ dài dài. Cho nên vậy mà thanh bần thì thường lạc, mà trọc phú thì đa ưu. Cái người mà giàu có thì thường có bị những cái ưu phiền. Quan niệm giàu của nhà Phật á, thì cái người đó phải là đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc, thì cái người đó gọi là giàu, giàu nhân, giàu nghĩa. Đó cũng là quan niệm của thường tình đó vậy. Nhưng mà thật ra thì nếu mà ta cứ quan niệm giàu như vậy coi chừng sai đấy. Sai là cái người nào mà đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc mà cho quan niệm đó là giàu hay là sai. Còn cái người nghèo, quan niệm người nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ để họ được phần nào hạnh phúc cũng là sai. Có nhiều người nghèo chứ họ sống ăn bằng thủ đạo, họ không cần ai giúp đỡ à. Họ chấp nhận vì họ sống, họ sợ thọ cái ơn. Thọ cái ơn của người khác, cho nên họ cứ sợ là mắc nợ. Họ không có cần người khác giúp đỡ họ. Họ nghèo mà họ cố, họ vươn lên. Có rất nhiều trong xã hội, có rất nhiều người rất là tốt ở chỗ đó. Còn cũng có những người giàu, có ăn, có mặc rồi mà họ còn lợi dụng. Nhưng mà có những người nghèo, họ ăn bằng thủ đạo. Họ chấp nhận cuộc sống nghèo, họ giữ cái đạo đức, đạo lý. Họ giữ được cái bản chất lương tâm, lương tri. Họ làm điều chân chánh, họ làm điều lương thiện, họ có nhân, có nghĩa. Thì như vậy cái này là đáng kính. Người tu sĩ nhìn bằng tuệ nhãn thì không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp nghèo hay giàu. Vì vậy mà đối với đạo Phật thì bình đẳng là một tiêu chuẩn để đo đạo đức và quả chứng của người đạo sĩ. cho nên đi vô chùa mà thấy ông thầy nào mà coi như là trọng phú khinh bần, quý vị biết là ông thầy đó chưa chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có cái đạt chuẩn theo cái thước đo của đạo Phật, bởi vì tinh thần của đạo Phật là bình đẳng. Như Đức Phật đã nói là không có giai cấp nào hết, không có hận thù nào hết, khi nhân loại chỉ có một dòng máu cùng đỏ, và nước mắt của chung trên trần đời này của tất cả mọi người đều có chung là nước mắt cùng mặn. Như vậy thì cái thước đo đầu tiên để đo con người có đạo đức hay không, và con người đã có phân biệt giàu với nghèo hay không, mà trọng phú khinh bần hay không. Riêng tôn giả Ca Diếp thì tôi đã nói là ngài rất giỏi, ngài rất là có cái tâm hành, ngài tôi có hạnh đầu đà coi như là số một đó, nhưng mà ngài vẫn còn kẹt ở trong cái chỗ là ngài thương người nghèo. Ngài đi khắc thực là ngài muốn khắc thực của người nghèo để ngài quá độ người nghèo. Thì như vậy cho nên có nhiều lần Phật cũng rầy, mà hôm nay thì ông Ca Diếp ông gặp ngài Diễm Ma Cạc, còn ngài Diễm Ma Cạc cũng chia sẻ. Thế thì ông Diễm Ma Cạc ông nói vậy: thưa ngài Đại Ca Diếp, ngài hãy nên trụ ở cái pháp bình đẳng, khắc sạch theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khắc sạch thì mới nên đi khắc sạch, nhằm hòa diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà nhận với thức ăn. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới là thọ nhận thức ăn. Vào làng xóm, phải tưởng như đến chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh mà như nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc như tri chứng, biết tướng của các pháp như huyễn, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt. Đó, cái chỗ này là chỗ cao siêu của cái nguồn tư tưởng giáo lý đại thừa. Nó có nghĩa là nói về cái lục căn thanh tịnh. Lục căn của mình mà mình thấy thanh tịnh rồi thì con mắt mình gọi là thấy sắc thì như đuôi, nghĩa là sống bằng cái tỷ lượng chứ không phải bằng cái hiện lượng. Mình thấy là bình thường. Mình không có ôm mộng, mình không có ôm về để mình nằm mơ, mình không có tưởng tượng, mình không có mong cái đó nó của mình. Thì như vậy thì mình con mắt này, cha mẹ sinh ra con mắt này cho mình có quyền thấy chứ. Chứ đâu có dại dột mà đi thấy rồi nó không thấy. Hoặc là đi móc trồng mắt. Để chi vậy? Thưa các vị, con người mà đủ lục căn á, là con người này có đại phước đức rồi. Mà bây giờ mình đi quỷ diệt căn của mình, mắt của mình làm gì? Có nhiều người đi móc lỗ tai cho tiếc, đừng có nghe. Trên tinh thần đại thừa là không có chấp như vậy. Mà đại thừa là cái gì của cha mẹ sinh ra, trời đất tạo ra, con người có may mắn lắm mới đủ lục căn, mới đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chứ còn mà con người mà có cái nghiệp bất thiện cho nên mới sanh ra trần đời này, hoặc là đuôi, hoặc là câm, hoặc là ngọng, hoặc là liếc, hay là mông lung ám á đó, thì coi như là đối với tinh thần đại thừa là coi như người kém hạnh, kém phước. Vậy người tôi chúng ta phải nhớ điều đó. Mình được cái phước cho nên thân tướng mình dễ coi, lời nói mình dễ nghe, hành động mình dễ mến, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, đây là mình đại phước rồi. Còn cái chuyện mà nghèo với giàu về vật chất, cái chuyện mà đẹp với xấu, về đen với trắng, không thành vấn đề. Cho nên tôi nói thưa các vị là tại vì con người mình chấp, cho nên mình tự mình đặt ra một cái khuôn của mình đó. Chứ còn bây giờ đi rộng ra các nước này tôi mới suy nghĩ, tôi mới thấy rõ. Thí dụ cái người Á Châu của mình á, thì tại vì cái người mình da vàng, cho nên thông thường cái người nào mà trắng trẻo thì nó khác lạ, cho nên lấy nó làm quý. Chứ còn ở tại Hoa Kỳ này nè, cũng như các nước hải ngoại này nè, tôi nói bây giờ họ chọn diễn viên điện ảnh người mẫu là phải cái người da ngâm. Cái người da ngâm nó mới đẹp, nó mới sang. Chứ cái người da trắng coi như là họ thấy nó thường quá rồi. Cho nên quý vị thấy là có nhiều khi mà nói là cái cô đó là hoa hậu hay là á hậu, mình thấy chứ mình gồi nhòm gớm muốn chết, đen thui thù lùi, miệng mau thì nó thâm đen đó. Còn con người thì trời ơi, không không đen thì họ phải ra họ tắm cho nó đen đó, họ mới làm hoa hậu á hậu của các nước phát triển này. Thậm chí có những cô là người châu Phi nữa mà làm hoa hậu. Còn người Việt Nam mình là thấy mấy người đen là sợ thấy mồ. Nhưng mà bởi vì cho nên tại sao? Tại vì cái người Việt Nam mình đại đa số là da vàng, cho nên thấy cái người nào da trắng thì coi như nó là sang, nó là đẹp. Thì bên đây tôi gặp mấy bà Mỹ trắng, mấy anh Mỹ trắng đẹp thì cũng có nhiều người đẹp, và nhiều người mình nhìn kỹ rồi trời ơi, nó ớn muốn chết. Bởi vì ăn sữa với bơ chi không á, sẵn da trắng thì cho nên nó nổi một cái cốc vậy đó. Nó nổi coi bằng, nhìn kỹ là cái nét mặt, nhìn xa thì thấy nó trắng trẻo chứ nhìn gần coi, nó nổi như nổi sải vậy đó. Vì ăn toàn là chất bơ chi sữa bổ, ăn toàn là phô mai, ăn toàn là những cái điều mà bổ không, mà thành ra cái da nó giống như nó mịn, nó trắng tới mức độ mà nó căng ra mà nó. Rồi cho nên ở xa thì mình không, gần thì mình thấy nó vậy. Chứ còn thật sự ra là nó không phải như cái thấy vậy đâu. Mỗi một cái phong tục, mỗi một cái châu lục, mỗi một cái đất nước, nó có một cái sự văn hiến, văn hóa của người ta. Người ta quan niệm bởi vì cái gì nó hiếm thì người ta mới cho nó là đẹp, cho nó là quý. Chứ thật sự ra là người da vàng của mình thì thấy da trắng thì cho là, hồi xưa thì ai thời chiến tranh thì ai lấy Mỹ thì ta cho là bộ cạo đầu bộ do trét trấu. Thời nay mà ở Việt Nam mà ai lấy Mỹ là ngon đó nghe. Cũng nội nhiêu đó là thấy nó xa rồi. Thời xưa đó thì cái người đẹp đó là phải cái người đó đầy đủ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Còn ngày nay mà ai mập quá nó thùng phi. Cho nên nó thường thường mấy cái cô người mẫu giờ đâu dám ăn đâu. Vì thấy làm người mẫu đâu có sướng đâu, ăn không dám ăn, bởi vì ăn sợ nó mập. Mà tiêu chuẩn ngày nay xã hội đặt ra là người mẫu là cái người đó phải gọi là từ trên tới dưới nó phải thon thả, nó không có chỗ nào phì ra trên á, nó thon từ trên tới dưới. Người đó phải là người da ngâm, người đó phải là người coi như là nhẹ nhàng, ốm yếu vân vân, thì cái đó mới gọi người mẫu. Chứ ngày nay đâu có ai mà người mẫu mà đi thi hoa hậu, đi thi á hậu làm người mẫu mà người mập đâu. Thôi thì cái xã hội vậy thôi, nó đặt ra vậy. Còn ngày xưa đàn bà thì công dung ngôn hạnh, người nữ thì phải là coi như điều đặn, đầy đặn, thì nó hai cái đó nó đã khác xa rồi. Tôi trở lại vấn đề thì thưa với các vị rằng sở dĩ trong này ngày Duy Ma Cật có nhắc nhở ngày Ca Diếp là nói về lục căn, thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc như tri chứng, biết tướng các pháp như quyển, cho nên xưa vốn không sanh, cho nên nay không có diệt. Còn nữa ngài Ca Diếp có thể không cần rời bỏ bát tà mà được bát giải thoát, ngay nơi tà pháp mà có thể nhập chánh pháp, một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường chư Phật và thiền hành, sau đó thì mới đáng ăn. Ăn bằng cách như vậy sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não, không dụng ý nhập định, cũng không dụng ý xả định, trụ không trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Người thí chủ không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ, không thêm công đức, cũng chẳng có mất công đức. Đấy là con đường vào Phật thừa đạo chân chánh, không trần vàng khập khởn, ở cổ xe bé bỏng của thinh văn. Với cái này là phải cái người học đạo nhiều rồi đó thì nghe mấy này thì giải thích nó rất là rõ. Thì thưa các vị, hồi nãy chúng tôi đã nói tới chỗ bình đẳng, mà cái bình đẳng của đạo Phật hay là bình đẳng của người đạo sĩ tu tập thì lấy cái tiêu chuẩn gì mà được là bình đẳng? Thì các vị nhớ là trong đạo Phật có cái từ là tứ vô lượng tâm. Lấy tiêu chuẩn tứ vô lượng tâm của Phật thể hiện cái tiêu chuẩn đó. À, phải ban bố lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhân gian cho sinh linh vạn vật. Cái lòng từ của đạo Phật mà thường thường ta nói từ bi đi liền với trí tuệ. Cái lòng từ của chúng ta hay là của người đệ tử Phật nó phải giống như ánh sáng mặt trời sôi rọi vậy, chứ còn thật sự nó không nói rằng cho riêng ai. Mình ngày nay các thường hay có cái riêng đó cho nên mình khổ. Còn đối với đại đệ tử Phật, Phật dạy rằng cái lòng từ của chúng ta, của người tu tập, người hành đạo, nó giống như cái ánh mặt trời vậy, sôi suốt. Thế thì ánh mặt trời sôi suốt thì người phơi lúa thì thọ nhận cái ánh mặt trời để phơi lúa. Cái người mà phơi bánh tráng thì nhận ánh mặt trời phơi bánh tráng. Người phơi khô, người trồng lúa, người tất cả đều là mỗi người có cái thọ dụng riêng. Mà ánh mặt trời chiếu xuống không nói cho riêng ai, mà ai đủ khả năng nào cần cái gì thì thọ nhận cái đó. Cũng như anh các anh điện thì cần ánh sáng mặt trời để anh làm ra điện, điện quang, rồi vân vân. Cho nên phải ban bố lòng từ bình đẳng như ánh mặt trời chiếu xuống trần gian cho sinh linh vạn vật. Phải nhằm tạo phước đức cho người nghèo, lòng từ đó có đối tượng như ánh sáng của chiếc đèn pin. Tuy nói chứ mình cũng phải tạo phước đức cho người nghèo. Mình cũng khuyên người ta, cũng thương người mến vật, tập cái hạnh bố thí cúng dường. Chứ đừng nói như tôi kiểu vậy rồi mình giờ nói ô vậy thì không cần bố thí, không cần cúng dường. Không phải, thật sự ra mình nghe mà mình biết bố thí, mình biết cúng dường mới là điều phước. Bố thí không phải là mình đem mình nghèo lấy đâu bố thí. Ví dụ có nhiều vị nói là tôi nghèo quá tôi ăn không đủ lấy đâu bố thí. Nó có cách tùy hỷ bố thí. Mình nghèo mình thấy người ta giàu có thì mình động viên người ta bố thí. Mình đi xin, mình đi đứng làm trung gian vậy nó cũng là có phước. Hoặc là mình thấy cho một hộp gạo cho con chim, một hộp cơm cho con kiến. Mình mến thương người mến vật vậy đó. Chứ đâu phải là chờ đi làm cái chính chuyện mà gọi là kinh thiên động địa, chở hết xe tải này tới xe tải khác để mà cho mới gọi là bố thí đâu. Vì bố thí nó có ba cách bố thí là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Vậy mà tôi cũng động viên các vị là mình có khả năng gì mình thí đó. Thí có nghĩa là buông, là xả, là cho, là biếu, là tặng. Chứ không có gì mà gọi là đặt nặng vấn đề chờ có mới buông mới xả được. Mà mình bố thí của mình, cái hạnh bố thí của mình là mình gọi là viễn ly. Nó khác hơn là viễn ly. Chứ còn ta nói là vô cầu thắng bố thí. Cái người mà không có cầu mong á, nó còn thù thắng hơn là cái người bố thí mà đi giật quịch người ta. Có nhiều người coi như là lắc thịt người này cho người khác thịt thì coi như cái người bị mình lắc họ cũng đã đau đớn rồi. Có nhiều người cho vay nặng lãi, cắt cổ nhổ lông người ta cả năm trời, cuối năm bung ra việc đi bố thí. Như vậy thì thật sự cái tội cũng đã tội rồi. Cái tội cũng đã tội rồi. Cho nên như vậy mà tôi nhắc nhở quý vị là chúng ta thừa khả năng bố thí. Bố thí bằng một nụ cười, bố thí bằng một lời nói, bố thí bằng một hành động, bố thí bằng sự giúp đỡ. Thí dụ bây giờ mình người ta giàu có thì người ta tới ta ăn trên ngồi trước, mình nghèo có thì mình tới mình giúp đỡ. Thí dụ như trong một cái thôn xóm có một người nào đó họ bệnh nặng, họ đau nặng, người giàu tới chỉ tay năm ngó, còn mình thì có thể bồng bế, mình có thể săn sóc, mình có thể giúp đỡ đưa người ta đi trạm xá, đi bệnh viện. Mình làm cái công lực người ta mình của mình cũng được thôi. Cho nên bố thí của đạo Phật có nhiều cách bố thí mà cái gì cũng có phước hết. Ban cho người ta một niềm vui, giúp đỡ cho người ta một chuyện lớn hoặc chuyện nhỏ là điều gọi là bố thí là có phước. Nhớ là bố thí nó có tài thí, pháp thí, vô quý thí, rồi tài thí nó có nội tài, ngoại tài. Còn đằng này mình nghèo rớt mùng tơi mà mình thấy người ta ai làm điều tốt mình ghét, mình ganh tị, coi chừng càng lúc mình càng trị còn mà bị trì xuống nghèo thêm nữa. Mình không có tiền của thì mình thấy ai có tiền của mình, mình thấy người ta mình tùy hỷ. Cho nên cái tùy hỷ, chữ tùy hỷ của đạo Phật hay lắm á. Mình phải tùy hỷ với người ta. Ý niệm năng độ, sở độ, hành vi năng thí, sở thọ còn thì quả vô thượng bồ đề còn lâu mới có. Quan niệm các thật của Bồ Tát, ăn là phụ, giáo hóa chúng sanh là chính, tạo phước cho chúng sanh là phụ, dạy cho chúng sanh thành Phật là chánh. Thiết pháp cho chúng sanh là phụ mà đoạn trừ vô minh phiền não cho mình là chánh. Dạy chúng sanh thành Phật là phụ mà bồi dưỡng trí huệ cho mình là chánh. Pháp liệu nghĩa thượng thừa không chủ trương cúng dường để được phước, cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường. Chủ trương người thí, người nhận đều là xứng tánh khởi thô tu tùy thận pháp tánh. Người thí và người nhận đều thành Phật, đến đó mới đạt được mục tiêu. Cho nên chủ trương của Đại Thừa Phật Giáo là vậy đó. Các thật của Bồ Tát ăn là phụ, nhưng mà chuyển giới quá là chánh. Chứ không phải gì miếng ăn là chánh. Cho nên ngày nay nó khác, ngày nay ăn là chánh, cho nên miếng ăn là miếng tồi tàn, mắt ăn một miếng thì ruột gan lộn trên đầu. Còn nói chứ chưa Bồ Tát thì không có. Cái chuyện đi xin ăn đó là chuyện phụ, nhưng mà nhằm mục đích đi xin ăn để giáo hóa chúng sanh. Tạo phước cho chúng sanh là phụ, mà dạy chúng sanh thành Phật là chánh. Cái chuyện mà mình tạo phước chúng sanh nói vậy thôi chứ là chuyện phụ. Để gần gũi, để nhằm dạy cho họ trở về cái Phật tánh vốn có của họ là cái chuyện chính. Rồi thuyết pháp của chúng sanh là phụ mà đoạn trừ phiền não vô minh cho mình là chính. Giống như tôi cũng cảm ơn các vị là tôi thuyết pháp vậy chứ cũng nhờ các vị mà tôi mới giảng nói. Mà tôi giảng nói rồi cái tôi kiểm tra lại mình, tôi học lại mình, rồi tôi học, rồi tôi tập nghiên cứu, tập thực hành. Cảm ơn các vị nhiều lắm. Cho nên nhìn một mặt nào đó là tôi cảm ơn các Phật tử. Cho nên nhờ các vị mà tôi mới thuyết pháp, mà các vị bằng lòng nghe vậy là tôi cảm ơn các vị. Để tôi nói trở lại cái tiếng lòng của mình, nhắc nhở tiếng lòng của mình. Dạy cho chúng sanh thành Phật là phụ, nhưng mà bồi dưỡng trí tuệ cho mình là chánh. Cảm ơn các vị vậy. Thôi coi như bữa nay mình tạm học ngang đây đi. Ngang đây rồi... thứ năm mình học tiếp, cũng còn tiếp với vấn đề này, bởi vì vấn đề này còn nhiều cái việc muốn nói lắm. Bữa nay mình học ngắn cho nghỉ sớm bữa, lạnh quá. Ngắn đây. Rồi thứ bảy tuần này thì tôi đi giảng ở tiểu bang Michigan hay còn gọi Detroit. Thì nếu huynh đệ nào ở bên tiểu bang của miền Đông Bắc đó, một miền lạnh lẽo đó, thì về chùa Thanh Đức. Tôi giảng luôn xuyên suốt 3 buổi tối. Tối thứ bảy, tối chủ nhật, tối thứ hai là tôi qua đó tôi mở lại cái lớp giáo lý. Mở lớp giáo lý là học có căn bản từ đầu. Có nhiều vị cũng nói là bây giờ cần học từ đầu, mà thầy bây giờ giảng cao đúng cái trình độ, chỉ có những người mà có trình độ mà đọc kinh Phật tư duy nhiều thì nghe cái trình độ duy ma cật, hay là nghe pháp hoa, hay nghe kia mới nổi. Còn các vị mới vào đạo thì tôi cũng sẽ làm lại từ đầu, là học cái lớp giáo lý đó mà điều xa xôi quá, cho nên một tháng qua tháng nghỉ, mà một tháng qua bên đó thì phải giảng 3 buổi tối liên tục, thì tôi cũng trực tiếp cho các vị học. Mà các vị học cao rồi thì đừng có nghe học lại từ đầu, rồi quý vị cho là nó khinh thường, cho là thấp bé, không có. Có nhiều khi mình học cao mình chưa có hành được. Nhiều khi trên mồm thì thiết trăm phần diệu, mà dưới gót thì chưa ly một mảy trần nha. Bây giờ phải học lại những cách là ăn chay, niệm Phật, tội phước, làm lành, lãnh dữ rồi đó. Thì bây giờ mình phải học lại từ đầu cho có căn bản. Đó là tôi cúng dường cho chư huynh đệ, chư đại chúng ở bên đó. Thôi kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, bồ đề kiên cố, đạo nghiệp viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại.